Bà Vũ lấy ra một quyển gọi là Gia Pháp của nhà họ Đường rồi nói: "Cuốn này mợ sẽ phải học thuộc, mỗi ngày 10 trang nhưng không phải là bây giờ. Trước mắt tôi sẽ dạy mợ cách đi đứng nói năng đã. Vì mợ được làm dâu nhà hảo môn nên đều phải có khuôn phép, chứ không phải là bạ đâu nói đó. Nếu mợ làm sai sẽ bị phạt." Nói xong bà ta chỉ vào cây roi mây để ngay ngắn trên bàn rồi nói tiếp: "Tôi không nói suông đâu, ai làm dâu nhà họ Đường đều phải như vậy, không có ngoại lệ. Giờ mợ đã sẵn sàng học chưa?" "Dạ con xong rồi thưa Vũ." Vũ Tám lạnh nhạt nói tiếp: "Tôi chỉ nói mỗi câu 3 lần, nếu mợ không thuộc thì đừng có trách. Thứ nhất là học cách vấn danh, rồi đến đi đứng và ăn uống thưa gửi. Là con dâu danh gia vọng tộc, dứt khoát là phải ăn nhẹ, nói khẽ cười duyên, đi đứng cũng phải từ tốn, không thể thô thiển như con nhà vô phép được." Bà ta nói một thôi một hồi, xong bắt đầu đưa cho mợ ba một đôi giày cao gót, nhìn rất lạ, bảo mợ đi vào, rồi cho mợ một cái chậu nước bằng đồng, trong đó đã đổ sẵn lưng chậu nước sôi rồi nói: "Mợ đội cái này lên đầu rồi đi lại trong phòng 10 lượt cho tôi." "Cái gì? Vũ có đùa không đấy? Cái chậu nước này đang là nước sôi, bốc hơi ngùn ngụt. Con lại phải đội lên đầu và đi một đôi giày gót nhọn thế này, không ngã mới là lạ. Để giữ được thăng bằng không phải là dễ. Thế mà Vũ bắt con phải đi lại trong căn phòng rộng lớn này những 10 vòng. Vũ đừng có mà đùa con đấy nhá." Bà Vũ nhếch miệng nói rõ từng câu: "Tôi không đùa mợ, trước đây mợ cả cũng phải học như vậy. Giờ mợ làm đi. Nên nhớ, nếu mà chậu nước này bị đổ thì mợ sẽ bị phạt đấy. Đi đi." Con Hảo nghe vậy bất bình nói: "Vũ định chơi khó mợ ba đấy à? Đến Vũ cho độ như vậy cũng chưa chắc đã đi được, chứ đừng nói đến người mới học. Chỉ để thau nước lên đầu giữ thăng bằng đã khó, nói gì đến đi những 10 vòng chứ." Vũ Tám quắc mắt nhìn con Hảo rồi nói: "Đây không phải là việc của mày. Một con hầu không được phép lên tiếng ở đây. Nên nhớ, ông bà giao cho tao việc này và toàn quyền quyết định thì ai cũng phải làm, không có ngoại lệ." "Bà..." "Mày có tin là tao đuổi mày ra khỏi đây không? Biết điều thì ngồi im mà lĩnh giáo. Cái roi này nó không nể nang ai đâu đấy." Nói rồi bà ta không để cho mợ ba phản ứng mà đặt vội chậu nước lên đầu, giục mợ bước đi. Mợ ba vốn học võ từ nhỏ nên mấy trò này xem ra không làm khó được mợ, nhưng mà bảo đi những 10 vòng thì e là khó. Huống chi chậu nước bằng đồng kia được đặt trực tiếp lên đầu, nóng không tài nào chịu được. Mợ vừa bước đi lại vừa cố gắng cắn răng chịu đau vì độ nóng rát ngày càng thấm vào da đầu. Đến vòng thứ 5, bước chân của mợ bắt đầu chuệch choạc. Bà Vũ thấy vậy thì quát lên: "Đứng thẳng lên." Vừa nói, tay bà vừa vớ lấy ngọn roi mây quất thật mạnh vào người mợ ba. Mợ co người lại vì đau. Tiếp một roi khác lại được vụt xuống. Tức thì thau nước trên đầu mợ đổ ào, nước bắn ra tung tóe cả vào người bà Vũ đang đứng gần đấy. Còn mợ ba thì bị nước đổ vào chân bỏng sãy. Bà Vũ hét lên: "Mợ ba, mợ làm cái quái gì thế hả?" Mợ ba cũng hét lên: "Vũ coi, nước đổ vào chân của con bỏng sát hết đây này. Vũ định hại người hay sao chứ? Thằng Vũ đổ nước lạnh và còn đỡ, đằng này Vũ làm cho thau nước sôi. Bây giờ chân con thế này thì làm sao mà tập được?" Mợ thật là hỗn hào, mới bước chân về làm dâu mà đã trả treo thế này thì không ai dạy được mợ phải không? Hôm nay tôi không dạy được mợ thì không phải là tôi. Nói rồi bà ta vung cây roi mây lên quất vun vút vào người của mợ. Đến lần thứ 3, khi bà vừa vung roi thì mợ ba tóm lấy vứt mạnh ra chỗ khác rồi nói: "Tôi nhịn Vũ như vậy là đủ lắm rồi đấy nhá. Vũ dạy tôi học chứ không phải là kiếm cớ tra tấn tôi. Có ai ban ra cái lệnh đổ nước sôi vào thau cho tôi đội lên đầu không chứ? Đã vậy chân tôi phồng rộp thế này Vũ cũng không tha, lại còn bắt học tiếp. Vũ còn đánh tôi lằn hết cả người lên thế này, Vũ còn là con người nữa không hả?" "Mợ, mợ đúng là con ông giáo mà vô giáo dục. Nếu mà ông bà bên ấy không dạy được mợ, tôi sẽ dạy mợ. Nhập gia thì phải tùy tục, mợ không thể một mình làm loạn cái nhà này được. Mợ nằm xuống đó cho tôi." Đến nước này thì con Hảo không chịu nổi nữa, nó quát lên: "Bà quá đáng vừa thôi bà Vũ à. Chung quy bà cũng chỉ là người ở, sao lại đánh chủ bầm dập ra như thế? Cô tôi từ bé không bị ông bà chủ đánh đau như vậy, bà lấy quyền gì mà đánh cô ấy chứ? Nếu bà mà còn động tay với mợ ba, tôi sẽ liều mạng mà sống chết với bà đấy." "Đồ hỗn láo, để hôm nay ta sẽ phạt luôn cái hai cái chủ tớ nhà mày. Có ai sẽ bênh cái thứ hỗn hào chúng mày. Cả hai nằm xuống đó cho tao." Và chiếc roi mây thần thánh của bà ta bắt đầu vung lên. Lửa giận dâng lên ngùn ngụt trên người bà ta.

mới tí tuổi đầu mà đã láo hỗn, không coi ai ra gì rồi. Từ từ, cứ để nó đấy. Sẽ có lúc tôi cho Vũ xé xác nó ra chấm muối. Cha bà nhà nó chứ, dám động vào bà cả này sao? Lúc này cậu ba cũng cõng mợ ba về tới phòng. Trên đường mặc cho mợ dãy rủa đòi xuống, nhưng cậu vẫn dứt khoát không buông. Vừa vào tới phòng, cậu mới thả mợ xuống giường rồi bảo con Hảo: mẹ ở đây, lát bóp dầu cho mợ nha. Con Hảo vừa rồi vừa được chứng kiến một màn giải cứu và xử phạt ngoạn mục của cậu ba thì ngưỡng mộ lắm. Nó liền đưa tay lên vỗ, chân nhảy lò cò hứng chí nói: hoan hô cậu ba, hôm nay cậu ba về đúng lúc lắm. Cậu mà về chậm tí nữa thôi thì e là cô em hôm nay không lết nổi cái thân đâu. Bà Vũ đó ra tay kinh khủng thật đấy, người đâu mà ác thế không biết. Cậu đưa mắt cho nó một cái rồi quay sang mợ nói: tôi tưởng là cô nguy hiểm thế nào chứ, ai dè cũng như một con rùa rụt đầu thôi. Đã là vợ tôi thì phải mạnh mẽ, phải biết tự bảo vệ mình. Con mụ Vũ đó đã dám đánh cô, tại sao cô không bẻ gãy tay mụ ta ra hả? Học võ để mà làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy cô yếu đuối. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể động được vào người cô, coi như vậy mới xứng đáng là vợ của cậu ba này, hiểu chưa? Mợ ba nhăn nhó nói: anh nói ít đi thôi được không? Tôi thấy nhà anh ai cũng giữ hết đó, họ có vẻ không thích tôi thì phải. Vừa bước chân vào nhà họ Đường đã bị một màn chào hỏi quá ư là ấn tượng. Đường Cảnh Tuân, tôi nói có đúng không? Đừng bao biện nữa, tôi nói trước, lần sau nếu ai dở thói ăn hiếp cô thì cô cứ thẳng tay đánh nó cho tôi cho phép đấy, tội vạ đâu tôi chịu. Còn mày nữa Hảo, phải biết bảo vệ mở. Mình không gây hấn với ai, nhưng mà nếu đã động vào mình thì mình quyết không tha. Nói xong, cậu đưa con Hảo một chai dầu rồi đi ra. Việc mợ ba mới về đã gây náo loạn nhà họ Đường, khiến đám người ở tò mò hiếu kỳ lắm. Chúng nó ngưỡng mộ mợ ghê á. Bình thường đám người làm trong nhà rất ghét bà cả và Vũ Tám, nhưng cũng sợ uy của bà. Nay chúng thấy mợ ba không hề sợ hãi mà dám đứng lên đương đầu với Vũ ta thì ai chẳng hả hê. Còn côi nói với con nhài: cái bà Vũ chết tiệt kia ngày thường hống khách lắm, bây giờ mới gặp đúng đối thủ nè, cho mũi chết đi. Tao nghe mà thấy sướng rơn á, mợ ba đúng là bá đạo thật. Con nhài cẩn trọng đáp: tao e là họ không bỏ qua cho mợ đâu. Mày biết thừa Vũ Tám là tay chân của bà cả mà, mợ ba dám động tới Vũ ấy thì coi như là tuyên chiến với bà cả rồi. Con côi liền vênh mặt nói: thế mày không biết là mợ ấy giỏi võ lắm mà, sợ đếch gì bố con thằng nào. Tao là tao lo cái mụ Vũ còn dở trò lần nữa, mợ ấy chỉ cần tống cho quả cấm thép vào mồm á, chẳng còn cái răng nào mà ăn trầu á. Đám người ở cứ tam sao thất bản thổi phồng mọi chuyện lên đến là hay. Lúc này bà cả đi vào phòng ông Chánh hậm hực nói: ông ra mà xem đứa con dâu nặc nô của ông kia kìa, vừa mới chân ướt chân ráo bước chân vào cái nhà này đã làm náo loạn cả lên rồi. Thật chẳng con ra cái thể thống gì cả. Đã vậy cái thằng ba lại còn ra mạch binh vợ chằm chặp, giết rồi cái nhà này, họ nhà Tôm cứt lộn lên đầu mất. Ông Chánh nghe vậy nói: việc hậu cung bà tự xử đi, nói với tôi làm gì. Mà cái thằng ba đã ra mặt thì chứng tỏ là bà Vũ sai, bà còn hậm hực nữa sao? Bà cả nghe chồng nói thì tức tối dậm chân đi ra ngoài. Còn mợ cả cũng sớm được con Hầu thông tin nên tức tốc đi xuống phòng mợ ba. Con Hảo thấy mợ thì e dè nói: dạ em chào mợ. Mợ đi đâu đấy ạ? Tao vào thăm mợ ba một tí không được sao? Lui ra. Dạ mợ em đang mệt nằm nghỉ, mợ để lúc khác được không ạ? Nhưng mợ cả đã vạt người nó ra rồi đi vào. Nhìn thấy mợ ba đang nằm trên giường thì tỏ vẻ quan tâm hỏi: sao thế thím ba, học gia quy không được à? Bị phạt là chuyện thường, thím có cần phải mét chú ba như vậy không? Ở cái nhà này muốn sống yên ổn thì đừng có nhiều chuyện, càng nói ít càng tốt em à. Mợ ba biết mợ cả nói móc mình thì liền nói: em cảm ơn chị cả đã quan tâm em, nhưng mà em làm không sai, không đáng bị phạt. Em cũng không mách với cậu ba, cậu chỉ vô tình nhìn thấy sự việc nên ghé vào coi thôi. Chị mất công quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này làm chi cho nó nhọc lòng chứ. À thì chị em một nhà nên chị quan tâm thôi. Dù gì Vũ ấy cũng đã ở nhà mình mấy chục năm, ít ra cũng để cho Vũ ấy một chút mặt mũi chứ. Thế vậy thì ai chịu đòn thay em? Chị cả có chịu thay được không nhỉ? Vũ ta đã nhận sai và em cũng không thèm truy cứu nữa. Nếu mà chị cả cảm thấy xót ruột cho Vũ ấy thì đến phòng hỏi thăm Vũ ấy đi. Xem ra thím ba cũng không hiền như người ta nói nhỉ. Thôi chào thím nhé.